Giả cán bộ, chương 58, làm thuốc, góc truyện audio.com, đường mưa trơn ướt đi hướng Nam Sơn Trấn có đường bùn bằng phẳng, cũng trở thành bùn nhão, bùn bắn vào thân xe Santana, lưu lại một đống điểm bùn nhão lấm tấm. Tết âm lịch tới gần, Tô Nam, Dương Tử Hiên cùng Lâm Nhược Thủy và một đám huyện lãnh đạo đều là ào ào xâm nhập tất cả hương trấn, thôn, thăm viếng an ủi hộ nghèo khó, quân nhân xuất ngũ, gia đình liệt sĩ và đối tượng được ưu đãi. Hôm nay, Dương Tử Hiên cùng Lâm Nhược Thủy chủ yếu là đi Nam Sơn Trấn thăm viếng an ủi, Tô Nam cùng các lãnh đạo huyện ủy khác thì là phân biệt đi các hương trấn khác thăm viếng an ủi. Nam Sơn Trấn tiếp giáp Hồng Hà Khu, là đại hương trấn thứ hai của Hồng Thủy huyện, mặc dù Hồng Hà Khu tên là khu thực chất không phải có ý nghĩa chân chính là khu hành chính, chỉ là một khu phố. Mà thôi, ở trong mắt Dương Tử Hiên, loại thăm viếng an ủi này có thành phần hoa huyết, ở trong mắt hắn, thật sự muốn giải quyết vấn đề dân chúng, cũng không phải dựa vào những công phu mặt ngoài này là có thể làm được nên thành thành thật thật bỏ công sức xuống, đi làm chút kinh tế hiện thực. Chỉ là, rất nhiều lãnh đạo rất vui mừng hớn hở đối với loại thể hiện hình thức này, nhất là Tô Nam, đoán chừng là một mực công tác tại vị trí thư ký, lần đầu tiên đến cơ sở thập phần mưu cầu danh lợi đối với hoạt động an ủi này, hôm nay Tô Nam an ủi thăm viếng, còn dẫn theo huyện nhân viên công tác đài truyền hình cùng đi. Không khỏi làm hai người trẻ tuổi Dương Tử Hiên cùng Lâm Nhược Thủy chán ghét một chút. Tối hôm qua đài truyền hình huyện phát hình hoạt động Tô Nam bí thư thăm viếng an ủi lên trên màn hình, Tô Nam bí thư có. Lẽ là rất thích thú lên tivi, Lâm Nhược Thủy dường như nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng vỉnh vỉnh lên, phá vỡ không khí trầm mặc hồi lâu trong xe. Tô Nam bí thư cũng có ý tốt thôi, quần thể huyện chúng ta hơi yếu, còn phải nói cho toàn bộ nhân dân huyện, đảng cùng chính phủ của hắn luôn đưa than sưởi ấm đến trong tay dân nghèo. Dương Tử Hiên nhạt cười nhạt nói, Lâm Nhược Thủy bật cười, không trả lời. Dương Tử Hiên và Lâm Nhược Thủy đi một chuyến đến Nam Sơn Trấn, cùng đi với lãnh đạo chủ yếu Nam Sơn Trấn, xâm nhập mấy thôn nghèo khó thăm viếng quần chúng, đưa chăn bông, ăn dầu các loại cho mọi người. Sau đó, Nam Sơn Trấn cử hành hội tọa đàm cán bộ công nhân viên chức, Dương Tử Hiên ngồi ở trên chỗ ngồi chủ tịch nghe báo cáo công tác một năm qua ở Nam Sơn Trấn, hơn nữa còn nghe bọn hắn nói về mạch suy nghĩ công tác. Sang năm, Dương Tử Hiên nhìn xem bí thư từ khoa trấn ủy Nam Sơn Trấn đang báo cáo công tác cao thấp dò xét người trung niên này, ban đầu ở trên hội thường ủy, Lâm Nhược Thủy đã từng cực lực cử động điều từ khoa đến làm bí thư Hồng Hà Khu, làm gì được Tô Nam cùng Hoàng Hòa cực lực phản đối cuối cùng cũng không thể thành công. Cho nên, Dương Tử Hiên cũng tò mò từ khoa này rốt cuộc có bản lãnh gì, vậy mà có thể được cô gái đẹp phó bí thư Lâm Nhược Thủy này yêu ái. Ở trong mắt Dương Tử Hiên, tuy Lâm Nhược Thủy làm ở xí nghiệp nhà nước mạch suy nghĩ kinh tế linh hoạt nhưng ở công tác đảng cùng công tác cơ sở, xác thực khuyết thiếu kinh nghiệm cùng năng lực tương ứng. Bây giờ, dù đang ở đảng ủy bên kia, Lâm Nhược Thủy cứ việc mang bối cảnh thâm hậu, vẫn không thể hình thành cản tay mang tính cường đại thực chất đối. Với Tô Nam, dưới tình huống hai người Tô Nam cùng Hoàng Hòa chung sức hợp tác, Lâm Nhược Thủy đã dần dần có nguy hiểm bị triệt để mất quyền lực tại vấn đề nhân sự, Hoàng Hòa nhiều lần vượt qua Lâm Nhược Thủy, phó bí thư đảng này, trực tiếp hướng Tô Nam báo cáo, làm cho Lâm Nhược Thủy thập phần bị động, hơn nữa, tại hội bí thư, Lâm Nhược Thủy căn bản cũng bị Tô Nam đè ép, mất đi không ít quyền nói chuyện. Cái này ở trong mắt Dương Tử Hiên, không thể nghi ngờ là rất không thoải mái, vốn tưởng rằng Lâm Nhược Thủy đủ để chế trụ Tô Nam, nhưng hiện tại, khả năng đã không lớn. Không cần lo lắng Lâm Nhược Thủy cản tay, Tô Nam có thể có thời gian cùng thủ đoạn toàn lực đối phó Dương Tử Hiên, cái ở trong mắt Dương Tử Hiên này cũng là rất đau đầu. Chủ tịch huyện, sang năm, Nam Sơn Trấn chúng ta sẽ chăm chú dựa vào sản nghiệp dược liệu, làm tốt nghề phụ tăng thu nhập cho nông dân, tranh thủ tiến thêm một bước trên cơ sở phát triển kinh tế năm nay. Từ khoa cẩn thận từng ly từng tí báo cáo, sợ bị người trẻ tuổi chủ tịch huyện này bắt được lỗ thủng gì đó để đặt câu hỏi. Đối với người trẻ tuổi chủ tịch huyện này, hắn cũng nghe được không ít lời đồn, ví dụ như tại văn phòng mắng mỏ lão chủ nhiệm kế hoạch Lam Nhạc, ví dụ như tại hội nghị đảng huyện cưỡng ép thôi động thông qua bản thảo xây dựng khu công nghiệp kinh tế. Cho nên, lần này Dương Tử Hiên xuống Nam Sơn Trấn, một đám cán bộ trấn cũng cẩn thận từng ly từng tí, sợ đâm vào miệng núi lửa chủ tịch huyện, đến lúc đó, lễ mừng năm mới cũng trôi qua không thoải mái. Dương Tử Hiên gật gật đầu, từ khoa này vẫn có chút năng lực khó trách cũng được Lâm Nhược Thủy. Ưu ái, chính phủ Nam Sơn Trấn ủy đã định vị đối với ưu thế cùng sản nghiệp của trấn mình, đều là tương đối chính xác, dùng gieo trồng dược liệu để sản xuất, chỉ cần điểm này, lại khiến cho ánh mắt Dương Tử Hiên thay đổi khi nhìn từ khoa. Nam Sơn Trấn là trung tâm tập hợp và phân tán dược liệu nổi danh Tây Bộ La Phù tỉnh, chung quanh toàn bộ trấn đều là núi cao, gieo trồng đại lượng dược liệu, sinh ý giao dịch bán xỉ các loại dược liệu đều làm không tệ, cuộc sống dân chúng trong trấn cũng tương đối cao. Là hương trấn có đặc điểm tương đối toàn diện mạnh mẽ trong tất cả hương trấn Hồng Thủy huyện. Nam Sơn Trấn từ trước đến có danh xưng là kho thuốc tự nhiên, có văn hóa gieo trồng dược liệu ngàn năm, diện tích trồng dược liệu như hà thủ ô, linh chi, xài hồ, đỗ trọc nhiều đến hơn 1.000 dặm giống dược liệu. Đầy đủ hết, năm nay không ít thương nhân đến Nam Sơn Trấn tiến hành giao dịch dược liệu. Lão Từ, mạch suy nghĩ Trấn ủy các ngươi không sai, làm tốt nghề sản xuất dược liệu cùng gieo trồng, đây là thủ đoạn trọng yếu xúc tiến dân Trấn tăng thu nhập, nhưng cũng có thể chuyển biến mạch suy nghĩ thích hợp, không thể đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào gieo trồng dược liệu. Dương Tử Hiên nhẹ nhàng gõ cái bàn, nhìn Từ Khoa mà nói. Ở một bên, Lâm Nhược Thủy cũng tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe. Trước đó không lâu, nàng cũng xem qua bản thảo khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà Ủy ban huyện Hồng Thủy làm ra, không hề nghi ngờ, bản thảo sửa chữa xác thực có quy hoạch phi thường chính xác đối với việc phát triển kinh tế của cả Hồng Thủy huyện. Hơn nữa, những quy hoạch này đều là nhập ra tùy tục thập phần phù hợp với điều kiện phát triển của Hồng Thủy huyện, không phải lý luận xuông không có cơ sở. Có thể nói, chỉ cần có một đoàn đội có lực chấp hành, phần bản thảo sửa chữa quy hoạch kia đều được chấp hành, đại danh thành phố dùng đại lực ủng hộ, Hồng Thủy huyện thật đúng là có thể đi vào thời kỳ phát triển. Nhìn phần bản thảo sửa chữa kia, mặc dù là Lâm Nhược Thủy, cũng đều tự than thở, Dương Tử Hiên này làm kinh tế thật đúng là có chút tài năng. Đối với phát triển kinh tế Nam Sơn Trấn, Hương Trấn thập phần đặc sắc này, sau khi Lâm Nhược Thủy nhận chức phó bí thư đảng ủy cũng nghiên cứu qua không ít, ở trong mắt nàng, lãnh đạo chủ yếu Nam Sơn Trấn ủy cùng chính phủ Trấn có năng lực không tệ, chủ động trợ giúp nông dân liên lạc thương nhân từ bên ngoài đến. Chính phủ Trấn cùng Trấn ủy còn thường xuyên mời chuyên gia viện y học La Phù tỉnh đến chỉ đạo gieo trồng nông dược đặc thù, cho nông dân hiểu kỹ càng về công dụng các loại dược liệu, tránh cho nông dân bị lừa. Cho nên, ở trong mắt Lâm Nhược Thủy, chính phủ và Trấn ủy Nam Sơn Trấn đang làm nông dân tăng thu nhập thật sự là tốn công phu, cho nên, lúc ban đầu nàng mới kiến nghị điều chỉnh Từ Khoa đến Hồng Hà đảm nhiệm bí thư. Nhưng hiện tại, đối với công tác Trấn ủy và chính phủ Trấn, dường như Dương Tử Hiên vẫn còn có chút bất mãn, cái này khơi gợi lên tâm hiếu kỳ của Lâm Nhược Thủy rồi, không nhịn được mà tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe. Cách chương.